Tổ huấn, chương 291, vẽ tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 291, vẽ tranh. Tiêu Tuấn nói xong, Nhất Dục ngựa kiêm mã như bay bàn chạy trốn đi ra ngoài, Kinh Mộng Khê suýt nữa kêu lên, bận nhắm mắt lại, gắt gao ỉ ở Tiêu Tuấn trong lòng, chỉ nghe bên tai vù vù tiếng gió không thời gian dài, mã dần dần chậm lại, bên tai truyền đến lôi minh bàn thác nước thanh, Mộng Khê có thế này mở to mắt, chỉ thấy các nàng đã đi đến một cái lối rẽ khẩu, hướng bên trái đi xuống đó là trụ trời hạp thác nước, hướng hữu một cái sạn đạo càng ngày càng đầu tiễu thẳng đến Thiên Trụ Phong, này dọc theo đường đi pha, mã cũng dần dần có chút cố hết sức. Thiên Trụ Phong, dành như ý nghĩa này phong giống một căn kình thiên ngọc trụ thẳng sáp tận trời, là Lộc Đỉnh Sơn 18 phong trung nhất cao và dốc nhất phong. Này Thiên Trụ Phong nàng cũng đã tới vài lần thử phàn nham qua cùng lấy thất bại chấm dứt chỉ có thể vọng phong sơn than thở. Phàn phong nan, khó với thượng thanh thiên. Hãn, đáng tiếc không có xe cáp. Ngắm nhìn cao ngất nhập thiên Thiên Trụ Phong, Mộng Khê không khỏi nhớ tới hiện đại xe cáp có thể mang chính mình trực tiếp đi lên kia cao cao đỉnh núi, thể nghiệm một chút hội làm lâm tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ tư vị. Gặp Mộng Khê nhìn ngọn núi thở dài, Tiêu Tuấn ở nàng bên tai nói. Khê Nhi tưởng tượng Thiên Trụ Phong, này sạn đạo càng là hướng về phía trước càng đầu tiễu, Mộng Khê đã tới vài lần, đáng tiếc đều chỉ đi một nửa, liền buông tha cho. Khê Nhi muốn đi ta mang ngài đi lên. Trình Uyển không phải muốn xem thác nước sao, chúng ta muốn hay không? Mộng Khê nói xong, quay đầu nhìn lại, nào có các nàng bóng dáng, sớm bị xa xa kéo ở tại mặt sau. Không cần phải xen vào các nàng, tìm không thấy chúng ta, các nàng thì sẽ trở về. Tiêu Tuấn nói xong, một tá mã thẳng đến mặt phải tảng đá sạn đạo, dần dần cảm giác được khố hạ mã càng ngày càng cố hết sức phát ra đột đột hơi thở thượng, ngẩng đầu nhìn xem, vẫn như cũ vọng không đến đỉnh núi. Nhị gia, lộ rất xoay mình, mã không thể đi lên. Khê Nhi, chúng ta trèo lên đi. Tiêu Tuấn nói xong đã ôm Mộng Khê phi thân xuống ngựa, vỗ lưng ngựa, nhường nó ở phụ cận trong rừng rậm ăn cỏ du đãng, mang theo Mộng Khê theo tảng đá mở bậc thềm nhất cấp hướng về phía trước phàn đi. Gặp Mộng Khê trên trán chảy ra mồ hôi, đi đã có chút thở hổn hển, Tiêu Tuấn lấy ra khăn một mặt vì nàng lau mồ hôi, một mặt nói. Khê Nhi còn tưởng chính mình đi sao? Không được thật sự đi không đặng, phải có cái cáng tre thì tốt rồi. Cáng tre, hãn, này cổ đại cũng thật sự là lạc hậu tốt như vậy cảnh khu, không có xe cáp cũng liền thôi, mà ngay cả cáng tre cũng không có, ra vẻ cáng tre chính là cổ đại lưu truyền tới nay, thế nào này đại tề nhưng lại hội không có đâu. Gặp Tiêu Tuấn nghi hoặc xem nàng, Mộng Khê nhất giật mình, lập tức giải thích nói. Chính là xào trúc có thể chống lên núi A, lên núi có thể di tình cho nên mới nhường Khê Nhi chính mình đăng, Khê Nhi mệt mỏi ta mang ngươi đi lên, này đỉnh núi có một hà thảo hoa viên, đúng là hoa quý, Khê Nhi thấy nhất định thích. Hà thảo hoa viên, Khê Nhi không biết này Thiên Trụ Phong đỉnh trong rừng cây có một mảnh rộng rãi mặt cỏ, bên trong dài đầy hà thảo, bách hợp, diên vĩ chờ các loại hoa dại, đến này mùa, bách hoa nở rộ, giống cái đại hoa viên, bởi vì hà thảo nhiều nhất cho nên ta thú tên là hà thảo hoa viên. Hoa viên tên là ngươi cấp thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rất cao thực ít có người đi lên, hồi nhỏ tập võ cùng tam đệ thường thường tới chỗ này, vì phương tiện mới cho lấy cái tên, Khê Nhi đem ánh mắt nhắm lại. Tiêu Tuấn nói xong đã đem nàng ôm lấy, gặp Mộng Khê chim nhỏ nép vào người bàn nằm sấp ở trong ngực, nhu thuận nhắm hai mắt lại, Tiêu Tuấn nhân cơ hội ở trán của nàng hôn một chút, không đợi nàng phản ứng, dĩ nhiên thả người dựng lên, hướng về phía trước phàn đi. Mộng Khê nhưng thấy bên tai vù vù tiếng gió, dọa gắt gao ôm Tiêu Tuấn, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe Tiêu Tuấn nói. Tốt lắm, Khê Nhi mở to mắt, đầy trời tinh, chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy bán nhân cao lục nhân nhân trên cỏ thảm bàn suyết đầy trắng noãn như mây đầy trời tinh, xen lẫn lấm tấm nhiều điểm màu tím nhạt diên vĩ cùng màu đỏ kim liên hoa chờ chung quanh tràn ngập thản nhiên mùi thơm, phảng phất nhân gian tiên cảnh, Mộng Khê nhịn không được kêu lên. Đầy trời tinh, Khê Nhi là chỉ này hoa sao? Loại này hoa ở kiếp trước kêu đầy trời tinh, lại danh tình yêu thảo, hoa ngữ vì yêu thổ lộ, nan đến đại tề còn không có tên này, gặp Tiêu Tuấn sắc mặt nghi hoặc Mộng Khê mãnh nhớ tới hắn vừa mới nói hà thảo, đại khái chính là chỉ này đầy trời tinh, quay đầu cười nói. Nhị gia không biết là hoa nhỏ loang lổ nhiều điểm, giống đầy trời sao lóng lánh sao. Khê Nhi vừa nói, thật đúng rất giống. Đáng tiếc, xem như họa cảnh đẹp, Mộng Khê nhớ tới kiếp trước máy chụp ảnh, này 2 năm du lịch sơn thủy, Mộng Khê nhất tiếc nuối đó là này, xinh đẹp gì đó, luôn vô pháp lưu lại. Khê Nhi đáng tiếc cái gì? Tốt như vậy phong cảnh, lại mang không đi, lưu không được. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn trước mắt sáng ngời, nói một tiếng. Chấm, Khê Nhi đợi chút, nói xong, Tiêu Tuấn hướng mặt cỏ biên rừng cây chạy tới, Mộng Khê cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện rừng cây biên có một nhà gỗ nhỏ, Tiêu Tuấn đã phi thân vào nhà gỗ nhỏ. Gặp Tiêu Tuấn rời đi, Mộng Khê hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy mặt cỏ cách đó không xa, một đôi đối tùng tụ cùng hoa thụ tướng triển gắn bó ở cùng nhau, tùng tụ cao lớn rắn giỏi, trang nghiêm túc mục, hoa nhánh cây diệp thư triển, thướt tha nhiều vẻ, giống một đôi đối tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, lại bừng tỉnh tướng thoan lấy bọt vợ chồng. Tùng hoa luyến, tình cảnh này nhường Mộng Khê nhớ tới kiếp trước du lãm dài Bạch Sơn danh cảnh quan. Tùng hoa luyến, bất giác kêu lên. Nhớ được kiếp trước hướng dẫn du lịch nói qua thực vật học ra đối loại này hiện tượng giải thích nói, dài bạch đỉnh núi bộ thân cao cao thổ tầng bạc phong đại thủy nhiều tùng thụ hoặc hoa thụ ở trong này một mình cũng không dịch sinh tồn, rất dễ bị phong quát đổ, mà hai thụ làm bạn mà sinh đó là đồng nghiêm khắc hoàn cảnh đấu tranh kết quả cũng là trường kỳ chọn lọc tự nhiên cùng đào thải kết quả. Không nghĩ tại đây cao và dốc thiên trụ phong thượng có thể nhìn đến kiếp trước kỳ cảnh, Mộng Khê trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bay nhanh chạy lên tiến đến, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve trơn bóng hoa thụ cùng thô giáp tùng thụ, các nàng giống như một đôi trải qua giá lạnh tình lữ, bởi vì ác liệt hoàn cảnh, nhường các nàng tướng ôm càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi chưa thấy qua đi, này cũng là thiên trụ phong nhất tuyệt kêu vợ chồng thụ, chỉ tại này đỉnh núi tài có, bọn họ không chỉ có thân cây cũng ở cùng nhau, nhánh cây vãn ở cùng nhau, bọn họ căn cũng rắc rối khó gỡ quấn quanh ở cùng nhau, phân không rõ lẫn nhau, truyền thuyết, rất sớm trước kia có cái tiểu cô nương kêu. Không biết khi nào thì Tiêu Tuấn đã theo nhà gỗ nhỏ Lý đi ra cầm trong tay giấy bút gặp Mộng Khê đứng ở vợ chồng thụ tiền sợ run, liền êm tai nói về vợ chồng thụ truyền thuyết. Tiêu Tuấn nói xong, đã đem trong tay giấy phô ở mặt cỏ gian một khối trơn bóng san bằng tảng đá thượng nói. Khê Nhi ngồi ổn, ta muốn vẽ. Chính đắm chìm ở chuyện xưa chung Mộng Khê, nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, quay đầu thấy hắn đã phô tốt lắm giấy, chuẩn bị vẽ tranh, trước mắt sáng ngời, thế nào đã quên, Tiêu Tuấn là Bình Dương tứ công tử chung lấy thi họa xương mặt lạnh công tử, đây chính là có sẵn máy chụp ảnh. Trong suốt cười, nói, hảo, nhị gia, liền họa đôi vợ chồng này thụ tốt lắm, Mộng Khê thích. Mộng Khê nói xong, đã ỉ ngồi ở tùng thụ biên, đỉnh đầu ở thụ can, cầm trong tay nhất tiểu đem vừa thái hoa, hướng Tiêu Tuấn lắc lắc. Điệu tốt lắm nhan sắc, Tiêu Tuấn cầm họa bút cấu tứ thật lâu sau, bỗng nhiên nói. Khê Nhi đợi chút, nói xong, buông bút tùy tay hái được một đóa màu đỏ kim liên hoa, khinh bước đi đến Mộng Khê bên người, thay nàng cắm ở thái dương, cười nói. Khê Nhi trang điểm luôn như vậy tố khí, như vậy mới tốt, mỹ nhân như hoa. Nhị gia, gặp Tiêu Tuấn xoay người phải đi, Mộng Khê một phen túm trụ, nàng muốn nói đem hắn cũng họa đi vào. Vợ chồng dưới tàng cây, nàng cùng hắn, lưng tựa lưng, kề cận bên nhau ở cùng nhau, kể ra cái kia từ xưa xinh đẹp truyền thuyết cuộc đời này, cứ việc đến từ bất đồng không gian, bất đồng niên đại, nhưng nàng đã bị hắn ràng buộc giống này vợ chồng thụ tuy rằng giống bất đồng, lại vẫn như cũ tướng triền tướng vòng, gắn bó làm bạn, lại phân không ra lẫn nhau. Há mồm gọi lại hắn, lại nói không nên lời miệng trong lời nói, xem Tiêu Tuấn tạp ở tại chỗ kia. Khê Nhi nghĩ muốn cái gì? Nha, không có gì, này hoa. Rất xinh đẹp, Mộng Khê thực thích, ta cũng thích nơi này, thường thường tới chỗ này vẽ tranh, cái kia nhà gỗ nhỏ chính là vài năm trước dựng, một lát họa xong rồi, mang ngươi vào xem, Khê Nhi thích nơi này, về sau chúng ta cùng nhau đi lại. Tiêu Tuấn nói xong, thừa dịp Mộng Khê chưa chuẩn bị, hôn trộm một chút cái trán, Mộng Khê ngẩn ra thần, lập tức đem trong tay hoa tạp đi qua Tiêu Tuấn đã nhảy lên chạy trở về, trên mặt cỏ truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười, xem kia nhẹ nhàng thân ảnh, Mộng Khê theo bản năng xoa cái trán, trong lòng dạng khởi một tia thản nhiên ngọt ngào. Nhị gia họa xong rồi, Mộng Khê nhìn xem, gặp Tiêu Tuấn buông bút cẩn thận tỉ mỉ nhìn thủ để họa, vẻ mặt say mê, Mộng Khê đứng dậy chạy tới. Còn chưa có, Khê Nhi mau ngồi ổn, này chương hỏng rồi, ta trọng họa một chương, lập tức hảo. Gặp Mộng Khê đi lại, Tiêu Tuấn khẩn trương nói xong, một mặt thân thủ sẽ thu hồi trước mắt họa, không nghĩ Mộng Khê đã đi tới trước mặt. Vừa thấy dưới, Mộng Khê bất giác mở to hai mắt. Trên hình ảnh, Lam Thiên, Bạch Vân, nở đầy hoa tươi mặt cỏ, vợ chồng dưới tàng cây, không phải đưa lưng về nhau lưng, hắn cùng nàng ôm nhau ở cùng nhau, kể ra sầu triền miên chuyện xưa, bừng tỉnh các nàng đó là kia trong truyền thuyết nam nữ chủ nhân công. Khê Nhi, cái kia ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Mộng Khê giật mình ở đàng kia Tiêu Tuấn nói quanh co, không biết nên thế nào giải thích. Khê Nhi, không cần. Gặp mặt không biểu cảm Mộng Khê ngón tay run rẩy thân hướng giấy vẽ cho rằng nàng giận muốn hủy kia chương họa Tiêu Tuấn cấp kêu lên, thân thủ cản đi lại, đầu ngón tay đụng chạm nháy mắt một cỗ điện lưu đánh lần toàn thân, một trận run rẩy, Mộng Khê cấp tốc thu tay, đỏ ửng chậm rãi trèo lên hai má, xem Tiêu Tuấn cố hết sức nói. Không phải cái kia ta. Ta thực thích, nghe Mộng Khê tự xưng ta, nghe nàng nói thích này bức họa Tiêu Tuấn mặt dần dần đỏ lên, cũng cố hết sức nói. Khê Nhi thật sự thích, khàn khàn thanh âm mang theo một cỗ tư tính, nhường Mộng Khê ý loạn tình mê, ánh mắt cũng si mê đứng lên, thấy nàng gật đầu Tiêu Tuấn nhất trận cuồng hỉ, vươn tay, một tay lấy nàng mang nhập trong lòng, cúi đầu hôn xuống dưới. Cỏ biếc cây xanh, vì gió thổi qua, bầu bạn từng trận mùi hoa kia trắng noãn hoa nhỏ như đầy trời sao lóng lánh. Nàng cùng hắn ôm nhau quấn quanh thân ảnh, dường như một đạo xinh đẹp khắc hình, truyền bá lãng mạn hơi thở, soạn nhạc một khúc thiên cổ có một không hai, phảng phất trong thiên địa tốt đẹp nhất cực hạn. Cách chương.